Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 đệ 52 chương. Muốn nói Solomon ghét nhất cái nào người, nhất định là cái kia kêu gióp người không thể nghi ngờ. Hắn ngụy trang tiến vào Sydney bảo tiêu đoàn bên trong, vì chính là lặng yên không một tiếng động bắt được Sydney. Thuận tiện tìm được một cái khác hắn hoài nghi phía sau màn người. Tại đây loại thời điểm, vội vàng điệu thấp còn không kịp, nhưng là người này lại cũng không có việc gì tới tìm hắn phiền toái. Trước hai ngày là lôi kéo hắn cùng bảo tiêu đoàn người đi đánh cuộc, làm hại hắn thua hết mới vừa lãnh tới tay tiền lương. Còn bị buộc liền áo trên đều bại bởi hắn, chỉ để lại một cái sao sao trở về. Ngày hôm qua còn lại là kéo hắn cùng vài người khác đi nhìn lén An Kỳ tắm rửa. Bị phát hiện lúc sau lại đem chính mình cấp ném qua đi. Nếu không phải hắn thấy thế không đối chạy nhanh lưu, nói không chừng hiện tại liền đã chết. Tới nơi này mấy ngày nay, đừng nói là tìm được cái kia thiết cục phía sau màn người chơi. Hắn mỗi ngày chỉ là muốn vội vàng tránh né cái kia gióc đều mệt chết mệt sống. Thù mới hận cũ thêm lên, Solomon cơ hồ hận không thể trực tiếp dùng đạo cụ tạp giải quyết hắn. Chỉ là không được, hắn còn không có tìm được cái kia phía sau màn người. Nếu là tùy tiện vận dụng đạo cụ tạp, rất có khả năng liền sẽ làm cho hắn bị phát hiện. Đương nhiên, Solomon cũng không phải không có hoài nghi quá cái này kêu gióc cũng có thể sẽ là phía sau màn người chơi, nhưng là tiếp xúc qua đi, Solomon liền đem cái này khả năng tính cấp loại bỏ đi ra ngoài. Nếu đối phương thật là người chơi, kia hắn phóng Sydney không đi điều tra, mỗi ngày tìm hắn phiền toái làm cái gì, này căn bản là không hợp lý, cho nên đối phương là người chơi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Solomon kỳ thật có mấy cái hoài nghi đối tượng, bọn họ đều rất điệu thấp, cũng không thế nào tham dự bọn họ này đó đoàn thể hoạt động. Thoạt nhìn độc lai độc vãng, vô cùng có khả năng sẽ là hắn người muốn Timothy đến tưởng cái biện pháp thoát khỏi cái kia kêu. Gióc mới đưa, bị Solomon cực kỳ chán ghét gióc, cũng chính là Ninh Bất Phấn bản nhân, hiện tại đang ở chủ tính như thế nào thần không biết quỷ không hay đem cái này An Kỳ cấp bắt đưa ra. Đi, chảo An Kỳ nhưng thật ra không khó, khó chính là như thế nào đem nàng cấp đưa ra đi. Ai? Hắn đến nơi đây đã không sai biệt lắm có nửa tháng. Nửa tháng thời gian cũng đủ hắn xác định rất nhiều chuyện. Tỉ như cái kia đồng dạng lấy cái không đi tâm tên gọi Mai Trung Niên hán tử. Nhất định là người chơi không thể nghi ngờ. Thông minh nhưng thật ra rất thông minh. Chính là có điểm quá kiêu ngạo. Kéo không dưới mặt tới. Loại này thiên nga giống nhau khí chất người đặt ở này đàn tháo hán tử bên trong. Quả thực một giây đã bị phát hiện, Ninh Bất Phấn không thể không các loại tìm hắn phiền toái. Đem hắn kéo đến đám người bên trong, bởi vậy liền tính hắn có chút khác thường người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là bởi vì đã chịu hắn áp. Bách gây ra, đương nhiên, đối phương tám phần đã hận không thể muốn giết hắn, nhưng là Ninh Bất Phấn cũng không để ý cái nhìn của người khác là được. Ai, ta quả nhiên vẫn là có điểm lương tâm. Không có như vậy phát rồ, Ninh Bất Phấn nhịn không được như vậy nghĩ đến, khó được thấy này đàn người chơi bên trong có một cái tương đối thông minh. Nếu là liền như vậy bị giết chết nhiều không có lời. Rốt cuộc bọn họ đều là vì chuộc lại địa cầu ở phấn đấu. Nếu là có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể lấy hắn làm tấm mộc, hoặc là tìm thời cơ tốt ép khô hắn túi tiền, đây chính là ân cứu mạng nột. Bất quá hắn trợ giúp cũng chỉ đến đó mới thôi. Ban đêm, Ninh Bất Phấn ẩn thân lúc sau, liền hướng tới chính mình đã xác định tốt lộ tuyến đi qua. Hắn đã dùng xúc giác bói toán qua. Sydney ở cái này phương hướng khả năng tính điểm số đã đạt tới 80. Hướng về phía cái này điểm số, cũng phải đi sông vào một lần. Ẩn thân tạp cho người chơi phương tiện thật sự là đơn giản thô bạo lại dùng tốt. Này một đường đi tới, Ninh Bất Phấn đều không có bị người phát hiện, cũng không có tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, quả thực thuận lợi cực kỳ. Nhưng Ninh Bất Vấn cũng không có quên lúc trước chính mình đi vào Sydney nơi này phía trước dùng xúc giác bói toán quá con số. Chỉ có kẻ hèn 51, hiện tại càng là bình tĩnh, Ninh Bất Vấn ngược lại càng là cảnh giác, sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa nơi này một hơi có hai cái tội phạm, khó khăn hẳn là sẽ gia tăng mới đúng, như thế nào sẽ một chút nguy hiểm đều không có đâu. Ninh Bất Vấn đem cái kia Aladdin ma thảm đạo cụ tạp cầm ở trong tay. Một khi xuất hiện vấn đề gì đánh không lại liền lập tức chạy trốn. Một khác đầu, Ninh Bất Vấn người ngẫu nhiên sở tại. Cái này kêu Ninh Bất Vấn, như thế nào vẫn luôn đều ở trong phòng không ra đi. Cho dù có người tới tìm hắn, hắn cũng vẫn luôn co đầu rút cổ không ra. Liền tính muốn cầu xong này một năm, hắn biểu hiện cũng không tránh khỏi có chút quá mức suy sút chút, sinh ra cùng loại ý tưởng người. Chơi nhưng không ngừng một cái, Ninh Bất Vấn đặt ở sòng bạc tiền hữu hạn, có thể treo giải thưởng tội phạm cũng chỉ có như vậy mấy cái. Ở treo giải thưởng đến thứ 5 cái lúc sau, trên cơ bản liền không có tiền, mà bị treo giải thưởng những cái đó tội phạm, không hề ngoại lệ toàn bộ chết vào bản địa cư dân cùng các người chơi hỗn chiến. Có hai cái bị treo giải thưởng người đang xem thấy những cái đó vết xe đổ lúc sau ý đồ chủ động đến sòng bạc bên kia đi tìm kiếm che chở, nhưng thực đáng tiếc bọn họ cũng không thể chạy thoát các người chơi tầng không gian nghèo đạo cụ tạp. Cùng năng lực, cuối cùng cũng trốn không thoát vừa chết, bởi vì này vài người tử vong, làm cho bản địa cư dân cùng này đó ngoại lai cảnh sát các người chơi mâu thuẫn xung đột càng thêm kịch liệt. Không ít cảnh sát người chơi đi ở trên đường còn sẽ bị không duyên cớ vô cớ công kích. Gọi người khó lòng phòng bị, cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là rất nhiều người chơi đều không có nghĩ đến. Kỳ thật treo giải thưởng tiến hành đến một nửa thời điểm, cũng đã có không ít người chơi phản ứng lại đây, nhưng mâu thuẫn hạt giống đã gieo, bọn họ muốn tiêu trừ mâu thuẫn cũng là không có khả năng. Hơn nữa cũng có một ít người chơi bởi vì trọng thương trực tiếp bị đưa ra tòa thành này mà đào thải. Đại gia liền càng không thể có thể thu tay lại. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể đem ánh mắt từ này đó bị treo giải thưởng tội phạm nhóm trên người rút lui. Ngược lại đi bắt giữ địa phương khác tội phạm mơ siêu thật là có một cái tội phạm bị hai cái. Người chơi liên thủ bắt được. Đưa ra đi thời điểm cũng này đây hai cái cục cảnh sát danh nghĩa liên hợp phát ra. Một người muốn đơn thương độc mã bắt lấy này đó tội phạm. Cơ bản là không có khả năng, Rita cùng Martin hai người hợp lực rốt cuộc đột phá, không công trạng. Tự nhiên càng thêm có động lực, bắt đầu đem ánh mắt đặt ở mặt khác tội phạm trên người. Đáng tiếc, này đó tội phạm một cái so một cái khó chơi, ở đồng bạn chết. Chảo với tay sau, càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên, liền tính tìm được bọn họ tung tích, bọn họ cũng sẽ tại hạ một khắc liền quyết đoán thoát đi. Cố tình có chút thời điểm, này đó bản địa cư dân còn muốn cố ý ra tới ngăn cản bọn họ. Trường hợp liền lâm vào giằng co giữa, lúc này, tự nhiên có người nghĩ tới Ninh Bất Vấn, mấy cái người chơi nghĩ. Trở lên môn bái phòng danh nghĩa trực tiếp tới rồi Ninh Bất Vấn trong văn phòng. Muốn hảo hảo hỏi một chút cái này châu Á người chơi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Muốn hay không cùng bọn họ liên thủ vân vân? Người ngẫu nhiên loại đồ vật này, chỉ cần nhiều nói chuyện với nhau vài câu, còn có cái gì không rõ ràng lắm? Chúng ta bị lừa, đáng giận cái kia Ninh Bất Vấn phòng trừng chạy. Theo cái này tuyến một hồi tưởng. Mới phát hiện mỗi một lần treo giải thưởng xung đột, tựa hồ đều có như vậy một hai cái người chơi không hề xuất hiện. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ đều là phát hiện cái gì sau đó trộm đi. Này đó tự xưng là bị lừa các người chơi giận không thể át. Hận không thể lập tức liền đem này đó trộm đi người chơi kéo ra tới quất xác. Sòng bạc, tiên sinh. Cái kia Ninh Bất Vấn lưu tại chúng ta sòng bạc tiền đã dùng xong rồi, sòng bạc cán bộ đối với tử. Tước báo cáo nói, nguyên bản cũng chỉ có 500 triệu, cũng nên dùng xong rồi, tử tước cũng không như thế nào để ý này số tiền. nhưng thật ra những cái đó nước ngoài tới cảnh sát nhóm. Tử thương nhiều ít, có 6 cái cảnh sát đã bị trục xuất về nước, còn có chút cảnh sát tựa hồ rời đi chủ thành khu đi vùng ngoại ô. Hiện tại lưu tại chủ thành khu cảnh sát tựa hồ đã không đủ 3 cái, không đủ 3 cái. Tử tức nghe thấy cái này con số, nhịn không được nở nụ cười. Hàng năm đều sẽ có toàn thế giới các nơi cảnh sát phái đến chúng ta nơi này tới. Nhưng là có nào một năm là cảnh sát nhóm hơn phân nửa đều không có lưu tại chủ thành khu hiện tượng. Phát sinh sao? Này, tựa hồ không có, sòng bạc cán bộ cẩn thận hồi tưởng một chút. Lắc lắc đầu, kỳ thật cũng là có, Tử tức nhìn hắn một cái nói. Lúc ấy, ngươi còn không có tới, kỳ thật chúng ta sát sim trong thành. Trước kia là có điều gọi tứ đại thiên vương, ở cái này thuộc hạ nhưng thật ra nghe nói qua. Bất quá nghe nói Liên Hiệp Quốc lúc trước phái thượng vạn người tinh anh bộ đội đưa bọn họ cấp diệt. Trừ, lúc sau mới có các quốc gia phái tương ứng cảnh sát tiến đến duy trì cân bằng, này đều đã là 10. Mấy năm trước sự tình, cái gì thượng vạn tinh anh bộ đội, gạt người cách nói thôi, Tử tước phẳng phất nghe thấy được cái gì buồn cười đồ vật giống nhau. Nếu là thật sự phái thượng vạn người tinh anh bộ đội tới, trong thành người như thế nào sẽ một chút tin tức đều thu không đến. Nhưng, kia một lần, cũng bất quá là tới một cái cảnh sát mà thôi, Tử tước tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức bên trong. Chỉ là bất quá hắn tuy rằng cũng là một cái cảnh sát. Nhưng xác thật một cái trời sinh tội phạm mơ siêu hắn ở thời điểm. Thành thị này liền không có an bình quá. Mỗi một ngày, thiên vương các bộ hạ đều phải lo lắng hãi hùng. Không biết có thể hay không tồn tại thấy mặt trời của ngày mai. Lúc ấy rất nhiều người đều sợ tới mức chạy trốn. Chủ thành khu cơ hồ không có gì cán bộ ở kia mặt khác cảnh sát đâu. Mặt khác, Tử tức nghĩ nghĩ, trả lời nói, mặt khác tựa hồ đều bị hắn bắt được nhược điểm, bị hắn đưa vào nhà tù, nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu. Là có thể làm người tưởng tượng lúc trước sát sim thành rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Chắc là một mảnh hỗn loạn, đáng tiếc kia một cái cảnh sát ở thời điểm, ta còn là một cái tép siêu. Không có tư cách tham dự kia một lần hỗn loạn, Tử tước khẩu khí mang theo không ít tiếc nuối. Ta thật hy vọng lúc này đây cái này châu Á cảnh sát. Có thể vì ta đánh vỡ thành thị này bình tĩnh, tiên sinh. Ngài phía trước không phải muốn rời đi thành phố này. Cán bộ ở bên cạnh sừng sốt một chút. Phía trước tiên sinh không phải nói như vậy à. Ha ha, bên ngoài thế giới chẳng lẽ sẽ so với chúng ta nơi này càng thú vị sao? Tử tước cười to, chúng ta thành thị này, người đều quá phức tạp, muốn đánh vỡ hiện có cân bằng cần thiết dựa vào ngoại lai lực lượng. Ta chính mình cũng là mười mấy năm trước kia tràng đại hỗn loạn được lợi giả. Ta muốn càng tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể xem này đó ngoại lai người, đến nỗi cái kia đánh cuộc, ta phối hợp hắn diễn kịch, hắn cũng ở phối hợp ta thôi, bọn họ hai cái. Ai cũng sẽ không đem cái kia buồn cười đánh cuộc thật sự. Một khác đầu, đi qua một gian lại một gian phòng ở, Ninh Bất Vấn rốt cuộc ngừng lại, nếu không có lầm nói, hẳn là chính là này một gian. Sydney thực thông minh, cũng thực giảo hoạt, hắn biết tốt nhất che giấu chính là nấp trong mọi người trung gian. Liền giống như hiện tại, nơi này có mấy chục gian giống nhau như đúc phòng, chung quanh đều là lính đánh thuê. Hắn ở nơi này mặt, muốn bị người chú ý đều khó. Ninh Bất Vấn sở dĩ có thể xác định này một gian. Vẫn là bởi vì phát hiện cái kia kêu An Kỳ nữ nhân mỗi cách mấy ngày đều sẽ cố định tới phòng này. Tới một lần, này nếu không phải nhân tình, cũng chỉ có thể là cố chủ. Đương nhiên, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Ninh Bất Vấn lấy ra một trương vạn, có thể, chìa khóa đạo cụ tạp. Thực mau liền mở cửa ra, thời gian này điểm không có người, hắn đều tới xác nhận rất nhiều lần, Ninh Bất Vấn lặng lẽ tướng môn cấp khép lại, phòng này không tính quá lớn, nhưng là trang hoàng thập phần không tồi, mặc kệ là môn vẫn là cửa sổ đều là chống đạn. Hơn nữa nơi này cũng cất giấu không ít vũ khí, một khi thật sự có người tiến vào, Sydney khẳng định có thể trước tiên ở cái này trong phòng tìm được vũ khí phản kích. Không biết ma thảm có thể hay không chở ba người bay ra đi. Hẳn là có thể đi, chỉ cần bay đến chính mình địa bàn, nhanh nhất thời gian nội đem Sydney cùng An Kỳ đưa ra đi. Hắn liền tính bắt được ba người, bởi vậy, liền tính người chơi khác phản ứng lại đây đã không có biện pháp. Rốt cuộc có thể kéo thời gian dài như vậy đã không tồi. Phòng trừng chính mình đặt ở cảnh sát cục người kia ngẫu nhiên cũng không sai biệt lắm là thời điểm. Bị người cấp phát hiện đã bị phát hiện đi, cũng không có gì cùng lắm thì, có thể kéo dài thời gian dài như vậy, đào thải rớt một đám người chơi, đã là thực không tồi kết quả. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ kế hoạch, có thể hoàn thành chính mình một nửa mục tiêu cũng đã gọi người vừa lòng. Lại nói, Ninh Bất Vấn sở trả giá, cũng bất quá chính là một chương người ngẫu nhiên đạo cụ tạp cùng một chút thời gian thôi. Hắn này cũng coi như là tay không bộ bạch lang đi. Ninh Bất Vấn quyết định trước tiên ở phòng này trốn đi. Chờ đến Sydney cùng An Kỳ hai người trở về thời điểm là có thể nhất cử đem hai người bắt được sau. Đó nhanh chóng rời đi nơi này. Tính toán, thời gian cũng nên không sai biệt là mơ siêu Ninh Bất Vấn đem chính mình tàng hảo. Chỉ còn chờ một kích phải giết, ước chừng đợi 20 phút. Môn bên này cuối cùng có động tĩnh, lão bản, không có nguy hiểm mơ siêu, đầu tiên ra tiếng đúng là An Kỳ. Hoặc là hẳn là kêu nàng Marion, Mạch Khải, ân, một cái khàn khàn giọng nam vang lên. Tiếp theo, cửa mở, chính là hiện tại, đưa bọn họ một cái mở cửa sát. Hơi chút chơi đùa trò chơi liền biết, mở cửa thời điểm người cảnh giác tâm kỳ thật là rất thấp. Hơn nữa môn bị đẩy ra thời điểm tầm mắt vốn dĩ liền có che đậy. Phòng bị lên tự nhiên cũng liền càng thêm lao lực. Ninh Bất Vấn một cái lao xuống vọt đi lên. Thừa dịp ẩn thân hiệu lực còn không có quá. Dứt khoát lưu loát liền trước đem Sydney cấp phách vựng. Sydney cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nhưng thật ra Marion trước tiên liền phản ứng lại đây. Ẩn thân chỉ là giấu đi thân hình, nhưng là Ninh Bất Vấn tiếng tim đập cùng tiếng hít thở chính là không có bị giấu đi. Phanh phanh phanh, Marion nhanh chóng quyết định khai thương. Một khi đã chịu công kích, ẩn thân tạp hiệu lực liền sẽ tự động rút đi. Ninh Bất Vấn nhìn thoáng qua chính mình bên hông, mặt trên có một đạo nhợt nhạt từ, đạn xẹt qua vết thương. Là ngươi, Marion trước tiên liền nhận ra Ninh Bất Vấn tới. Người sao, Ninh Bất Vấn cũng không có cấp Marion nói ra hắn tên thời gian. Hiện tại hắn cần phải nắm chắc hảo mỗi một giây thời gian. Marion phản ứng tốc độ thực mau, nhưng Ninh Bất Vấn tốc độ lại càng mau. Cơ hồ ở 2-3 cái hô hấp chi gian, Ninh Bất Vấn liền thành công chế phục Marion. Cảm ơn mở cửa sát, Ninh Bất Vấn đem ma thảm lấy ra tới. Cúi đầu đêm này hai cái tội phạm dọn thượng chính mình phi thảm mơ siêu lúc này hắn mới nhìn thấy. Sydney gương mặt thật, chính là một cái phổ phổ thông thông lão nhân, so với tư liệu bộ dáng tựa hồ còn già rồi mười mấy tuổi. So ra kém tử tước có khí thế, thậm chí còn so ra kém Marion, nói như thế nào đâu, làm Ninh Bất Vấn có một chút thất vọng. Đương nhiên, cũng không phải nói đại lão liền nhất định phải có đại lão khí chàng. Vạn nhất nhân ra chính là cái người thường đâu, vẫn là trước đem người dọn đi lại nói. Cũng may thảm đủ đại, miễn cưỡng cũng có thể cất chứa hạ ba người. Ninh Bất Vấn không có đi con đường từng đi qua, mà là trực tiếp bạo lực oanh tạc nóc nhà, trực tiếp từ phía trên bay ra đi, tỉnh khi còn dùng ít sức. Bất quá có phải hay không có điểm quá thuận lợi một chút. Đang lúc Ninh Bất Vấn như vậy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên cái này địa phương liền bắt đầu vang lên các loại cảnh báo. Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút, hắn mới bay lên trời còn không đến 10 giây đồng hồ đi. Hắn vừa rồi hẳn là không có đụng tới bất luận cái gì khả nghi cái nút mới đúng vậy. Tiếng cảnh báo cơ hồ đem cái này địa phương mọi người toàn bộ đều bừng tỉnh. Địch tập, dòng binh đoàn người cơ hồ bằng mau tốc độ cầm lấy vũ khí. Trải ở cái này địa phương rậm rạp máy theo dõi cũng toàn bộ bắt đầu. Ninh Bất Vấn phi thảm thượng kia hai người cùng chính hắn rõ ràng xuất hiện ở máy theo dõi thượng. Cũng đủ làm tất cả mọi người thấy rõ. Solomon thấy Ninh Bất Vấn xuất hiện, đôi mắt đều mau trợn tròn. Hắn cư nhiên thật là người chơi. Hắn nhìn lầm, Solomon không biết Ninh Bất Vấn vì cái gì muốn bắt An Kỳ. Nhưng là cái kia không có đã gặp mặt nam nhân, tựa hồ chính là Sydney bộ dáng. Này không thể được, hắn chạy đến nơi đây tới, cũng không phải là vì làm người chơi khác đem Sydney cấp bắt đi. Không đúng, Solomon đang muốn động tác, nhưng là thấy lính đánh thuê đoàn loại này huấn luyện có tố động tác. Lại không xác định, lính đánh thuê đoàn trước tiên liền bắt đầu điều phái chính mình thủ hạ. Đủ loại trời cao vũ khí cũng tưởng là không cần tiền giống nhau hướng tới Ninh Bất Vấn bắn tới. Nga, đối, Sydney chính mình chính là dùng ống đạn dược thương nhân. Này đó vũ khí ở hắn xem ra nói không chừng đều là cải trắng giới. Cùng không cần tiền kém không quá nhiều. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, đủ loại đạn pháo ở không trung nổ tung. Trong nháy mắt, trong không khí cơ hồ che kín vị. Phòng ngự, Ninh Bất Vấn không thể không cấp tiêu hao một chương đạo cụ tạp cấp chính mình tạm. Thời chắn, nhưng là chắn qua đệ nhất sóng. Kế tiếp lại còn có vài sóng đâu. Phanh, một viên đại hình đạn pháo hướng tới Ninh Bất Vấn bắn lại đây. Ninh Bất Vấn vội vàng thao túng mê muội thảm ở không trung phiên cái hoa nhi. Tay lại còn gắt gao cầm Marion cùng Sydney thân thể. Ba người thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống ma thả mơ siêu dựa. Bọn họ cư nhiên trực tiếp lái phi cơ. Giờ phút này xuất hiện ở không trung đối với Ninh Bất Vấn công kích. Nhưng còn không phải là mấy giá phi cơ. Trực tiếp liền đem Ninh Bất Vấn cấp vây quanh. Không thích hợp a, Ninh Bất Vấn giờ phút này lý trí cũng đã trở lại. Sydney ở chính mình thảm thượng. Đối diện lại không có bất luận cái gì cố kỵ con tin ý tứ. Trực tiếp lái phi cơ tới công kích hắn. Trên mặt đất những cái đó súng ống cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình dấu hiệu. Này thảm thượng nếu là Sydney mới là gặp quỷ. Nhưng phía trước ở cảnh sát cục thời điểm hắn thấy tư liệu rõ ràng. Bị lừa, Ninh Bất Vấn cùng giấu ở trong đám người Solomon không hẹn mà cùng mà nghĩ đến. Đúng rồi. Cảnh sát cục tư liệu lại không phải hệ thống cấp, ai nói tư liệu liền nhất định là thật sự. Tư liệu nếu tất cả đều là giả cũng liền thôi. Sớm đã có người phát hiện, nhưng là thật sự bên trong trộn lẫn tạp một ít giả. Này liền thập phần ghê tờ mơ siêu có lẽ người chơi cực khổ đua thượng mệnh không cần bắt. Được tội phạm, thì thật căn bản là không phải tội phạm, lúc sau nhiệm vụ một kết toán. Mới có thể phát hiện chính mình kỳ thật căn bản là không có hoàn thành nhiệm vụ. Quá âm hiểm mơ siêu Solomon nắm chặt chính mình tay, ngược lại có chút may mắn, nếu cái này người chơi không có bắt đi An Kỳ cùng Sydney. Hắn chưa chắc hiểu ý thức đến điểm này, chỉ sợ cái kia người chơi chính mình cũng là vừa rồi mới ý thức được. Pandora tại đây điểm thượng chơi bẫy dập che giấu quá sâu. Bọn họ căn bản liền không có hoài nghi, nhưng cẩn thận ngẫm lại thực phù hợp logic, ai nói cảnh sát trong cục nắm giữ kẻ phạm tội tư liệu liền nhất định là chuẩn xác không có lầm. Ninh Bất Vấn khí tạc, vì rơi chậm lại ma thảm thừa trọng, đành phải đem cái kia giả Sydney cấp ném xuống. Sydney là giả, cái này Marion tổng sẽ không vẫn là giả. Người che giấu thực hảo chân chính Sydney mượn dùng khuếch đại âm thanh khí đem thanh âm truyền. Ra tới, đáng tiếc, ta chuẩn bị tốt thế thân có rất nhiều, nhưng người có thể bắt được nhất chân thật cái kia thế thân. Cũng coi như là bản lĩnh của ngươi. Đáng giá khích lệ chân chính đại sư Sydney, là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn, bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn đi trên chiến trường buôn bán súng ống đạn dược. Ở biến thành quốc tế truy nã phạm lúc sau còn tùy tiện bắt đầu chiêu lính đánh thuê bảo hộ chính. Mình, ta ngốc tại nơi này thật sự quá nhàm chán. Chỉ có các ngươi này đó ngoại lai cảnh sát mới có thể làm ta nhắc tới một chút hứng thú, Sydney. Thanh âm tiếp tục truyền ra. Đến đây đi, hy vọng ngươi có thể chơi với ta càng lâu một ít tiếng nói vừa dứt. lại có rất nhiều Ninh Bất Vấn thấy cũng chưa gặp qua kiểu mới vũ khí hướng tới hắn không ngừng xạ. Kế, nếu là hắn muốn đáp xuống ở trên mặt đất, liền sẽ nghênh đón toàn bộ lính đánh thuê đoàn quần ẩu. Một bước sai từng bước sai, Ninh Bất Vấn đã rất cẩn thận, nhưng là không chịu nổi đối phương cáo già xảo quyệt, còn có Pandora ở bên trong thiết hố. Hố Ninh Bất Vấn hiện tại quả thực khóc không ra nước mắt. Không được, không thể như vậy đi xuống. Hắn cần thiết muốn tìm được chân chính Sydney. Sẽ là ai đâu, nếu vừa rồi Sydney cùng hắn nói chuyện, liền chứng minh đối phương là cái thích náo nhiệt. Loại này thích náo nhiệt còn cấp chính mình tìm thế thân người nhất định không có khả năng ngốc tại. Nơi xa xem hắn náo nhiệt, càng không thể có thể viễn trình chỉ thị lính đánh thuê đoàn người công kích hắn. Này đó tự động công kích dùng ống là yêu cầu Sydney tự mình hạ mệnh lệnh. Cho nên, Sydney nhất định liền tại đây đàn lính đánh thuê trung gian. Vẫn là đã từng gặp qua người của hắn. Rất điệu thấp, không dễ dàng bị phát hiện. Thỏa mãn này đó đặc điểm người sẽ là ai đâu. Ninh Bất Vấn lần thứ hai tiêu hao hai chương phòng ngự tạp. Ma thảm không ngừng lay động. Một ít đạn pháo hỏa hoa cũng bắn tới rồi ma thảm thượng. Ninh Bất Vấn một bên phải cho ma thảm tắt lửa một bên còn muốn tránh né này đó công kích. Nhiều nhất còn có 3 phút, không phải ma thảm bị thiêu hủy chính mình ngã xuống bị bọn họ một người một chân cấp dẫm chết. Chính là bị dần dần thu nhỏ lại phi cơ cấp vây quanh tiêu diệt. Phải nghĩ lại biện pháp, Ninh Bất Vấn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng tới phía dưới Solomon bay qua đi, một bên phi còn một bên kêu. Phía sau còn lại là một đống truy tung đạn đạo, bay thẳng đến trên mặt đất lính đánh thuê nhóm đánh tới. Ông bạn già, chạy nhanh bắt đi Sydney, hắn chính là cái kia thủ vệ người. Solomon ngốc một chút, nhưng chung quanh lính đánh thuê lại bắt đầu đem họng súng đối với hắn. Phác, Solomon không có bất luận cái gì phong độ chửi ầm lên. Hết chương.